Không, rảnh, anh ta cố tình nhấn mạnh ba từ đó, Linh nhìn vào thang máy mà khóc không thành tiếng, sáng ngày ra đã đủ mọi thứ xui xẻo. Phòng làm việc của Linh ở tầng số 5, bây giờ cô lại đang ở trên tầng 10. Linh phải đi bộ 5 tầng nữa thì mới tới chỗ làm việc, thực sự lúc ấy cô chỉ muốn khóc vì đã muộn giờ làm. 5 phút sau cô mới xuống được tới nơi, còn chưa kịp bước chân vào trong phòng làm việc thì đã bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của chị trưởng phòng nhân sự. Cô nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ rồi. Linh lý nhí, em đi trễ 10 phút ạ, trừ một điểm vào bảng hạnh kiểm. Mặt Linh buồn tiêu nghỉu. Vâng, Linh vừa ngồi xuống bàn thì con bạn thân quay sang hỏi. Sao hôm nay đi muộn thế, lại ngủ dậy trễ à mày? Không, tao đá nhầm cô hồn khi đi làm thôi. Còn chưa kịp thở thì chị tổ trưởng đã lại đi tới. Bản báo cáo, đưa cho chị. Linh mệt mỏi mở túi sách ra để lấy bản báo cáo thì hỡi ôi, tận cùng của sự đen đủi là cô vội quá nên vẫn để nó ở nhà. Linh nhìn chị tổ trưởng bằng đôi mắt ướt át như mắt mèo. Em để quên ở nhà rồi, chị ơi mai được không? À không, chiều nay được không chị, giờ nghỉ trưa em sẽ về nhà lấy. Cô có bị làm sao không, bây giờ phải có để đem lên cho tổng giám đốc. Như vậy thì mới có thể đánh giá được thành tích của cả tổ trong tháng. Có làm gì thì làm, đúng một tiếng nữa phải có bản báo cáo đưa cho tôi, nếu không thì cô xác định đi. Mọi đen đủi đều dồn dập rơi trúng đầu của Linh trong khi cô hoàn toàn không ngờ tới. Lúc này thì Linh nghĩ tới mẹ cô, lập tức lấy điện thoại gọi cho mẹ để nhờ mẹ đem bản báo cáo tới. Gọi tới 3 cuộc điện thoại mà không thấy mẹ nghe máy, Linh cố gắng gọi thêm cuộc thứ 4 thì cuối cùng cũng có tín hiệu trả lời. Vừa đi làm đã nhớ mẹ rồi sao? Mẹ lấy bản báo cáo mang tới công ty cho con với, con để quên ở nhà rồi. Để quên ở nhà, góc chuyện audio.com. Thế đi làm có mang não theo không hay cũng để ở nhà để mẹ còn biết đường cầm cho luôn. Mẹ mang đến cho con đi, một tiếng nữa là phải có rồi. Mặc kệ Linh đang rất gấp gáp nhưng mẹ của Linh vẫn tỏ thái độ vô cùng bình thản. Bây giờ mẹ đang rất bận, mẹ còn chưa kịp ăn sáng, cũng chưa quét dọn nhà cửa hay tưới tắm cho cây. Mẹ, bây giờ không phải là lúc để đùa đâu. Mẹ đem bản báo cáo đến cho con cũng được nhưng có điều kiện. Điều kiện gì vậy mẹ? Tối nay 8 giờ con phải đi gặp con trai của bác Hiền. Mẹ, con không đồng ý cũng không sao, bây giờ mẹ đi ăn sáng đây. Linh vội vã nói vì sợ mẹ tắt điện thoại. Thôi được rồi, con đồng ý, 15 phút nữa mẹ có mặt hẹn gặp lại con gái yêu. Linh tắt điện thoại mà vẻ mặt trở nên vô cùng cao có. Mẹ thật là quá đáng, cứ có cơ hội là lập tức ép đi xem mắt. 20 phút sau thì Linh có điện thoại, là mẹ Linh đem bản báo cáo tới cho cô. Trước khi đưa bảng báo cáo vào tay Linh, mẹ Linh còn dặn. Nhớ là 8 tối nay. Con biết rồi mà, vậy thôi con vào làm đi, mẹ đi về đây. Vâng, mẹ Linh đang định đi về thì thấy ở trong sảnh công ty người ta tụ tập rất đông, mà lại toàn là những cô gái trẻ đẹp. Vốn dĩ là người yêu thích cái đẹp cộng thêm tính bà tám nên mẹ Linh đã đến gần xem ở đó đang có sự kiện gì. Cố gắng chen vào nhưng vì quá đông nên bà chẳng thể nào nghe ngóng được gì. Bà đành hỏi một cô gái ở bên ngoài, ở đây có chuyện gì mà đông vậy cháu? Cô gái nghe có người hỏi mình cũng trả lời. Hôm nay mẹ tổng giám đốc đích thân tới đây để tuyển con dâu. Cháu đang chờ tới lượt để đăng ký. Tổng giám đốc sao lại tuyển vợ giống như đoàn làm phim chọn diễn viên vậy? Cháu nghe nói tổng đốc đã 30 tuổi rồi nhưng vẫn chưa chịu kết hôn, mà anh ấy lại còn dị ứng với những cô tiểu thư con nhà giàu, nên mẹ của tổng giám đốc mới phải chọn những cô gái bình thường. Thì ra là vậy, thoáng qua trong đầu có một suy nghĩ, mẹ Linh liền đứng xếp hàng để đăng ký cho con gái. Lần này con chắc chắn không thể thoát được rồi. Linh đem bản kế hoạch vào cho chị tổ trưởng, lúc này chị ta đang tô son chát cả ký phấn lên mặt. Mày thấy chị thế nào? Linh không dám nói gì ngoài câu. Xinh lắm rồi à, với cái nhan sắc mỹ miều này chắc chắn tổng giám đốc sẽ siêu lòng. Linh không nói gì chỉ cười chứ. Đàn ông với cô nhạt nhẽo còn hơn cả cốc nước lã, chẳng có gì thú vị. Chị tổ trưởng đem bản báo cáo lên cho tổng giám đốc. Cốc cốc cốc. Mời vào, chị ta chỉnh lại quần áo đem gương ra soi một lượt mới bước vào. Tổng giám đốc kia không nhìn lên, chỉ chăm chú làm việc. Tổng giám đốc, đây là bản báo cáo trong tháng của phòng em ạ, cô để đấy rồi đi ra ngoài đi. Em, có chuyện gì nữa sao? Tổng giám đốc không nhìn em sao? Anh ta ngước lên nhìn cô ta một cái rồi lại cúi xuống làm việc. Tôi nhìn rồi, cái vẻ thờ ơ ấy khiến cho chị ta cảm thấy hơi thất vọng. Đứng trước nhan sắc của chị ta mà tổng giám đốc không một chút mày may rung động. Quả thực là một con người lạnh lùng. Chị ta đành ngậm ngùi. Vậy em ra ngoài à, đợi chút. Cứ nghĩ là tổng giám đốc thay đổi ý muốn mời mình đi ăn cơm tối nên chị ta vui mừng quay lại.